Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70, tàn khuyết, nhiều tầng linh giới lý niệm. Tại siêu phàm thế giới, đây đã là đi sâu lòng người thường thức, nhưng Saoru phát hiện, vị này Kira, dù tiên sinh, vậy mà đối với cái này rất có nghiên cứu, còn cực kỳ đi sâu. Không hổ là linh môi hệ thống siêu phàm giả. Dựa theo sự miêu tả của hắn, càng cao tầng linh giới, càng khó có thể lý giải được. Không thể miêu tả, tầng thứ nhất linh giới cần cắm rễ hiện thực, cùng hiện thực tương tự. Tầng thứ hai linh giới thì là liên thông tâm linh của mỗi người. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, kinh nghiệm nói cho Saoru đây là sự thực. Tỉ như cái kia nguyền rủa chi linh, tuyệt đối liền là đến từ cao tầng linh giới, mới có thể theo trong trí nhớ đả thương người. Thậm chí, đến tầng cao hơn linh giới, hết thảy quy tắc, biểu tượng, đều sẽ xuất hiện khó có thể lý giải được tình huống. Dựa theo Kira nói, linh giới mới là hết thảy hạch tâm, thậm chí, có thể là khác biệt thế giới chạm trung chuyển. Nếu như tâm linh có thể liên thông, tầng cao hơn linh giới, có lẽ sẽ liên thông thế giới khác nhau. Phương diện này ví dụ liền là thần quốc cùng thâm uyên. Những địa phương này hoàn toàn có khả năng xem thành thế giới khác nhau, mà bọn hắn đều ở vào linh giới chỗ càng sâu. Chỉ là hơi lật vài tờ, Saoru liền con mắt to sáng lên. Kira, dù không hổ là chứ danh thần bí học giả. Một chút phỏng đoán làm hắn rất có mở rộng tầm mắt cảm giác. Bất quá Saoru cũng không có quên mục đích của mình. Nhanh chóng lật xem, tìm được cảm thấy hứng thú nhất cái kia một bộ phận. Có quan hệ linh môi tiến giai. Hôm nay, ta thăm dò một cái cũ đại lục cổ đại di tích. Phía trên ghi chép hết sức có ý tứ. Nguyên lai linh môi hết sức đã sớm có truyền thừa. Đồng thời, vẫn là một đầu ta trước đó không biết tiến giai hệ thống. Theo bích họa nhìn lại, tiềm lực của nó rất mạnh. Tại thổ dân trong mắt, là bị xem như thần linh một dạng cúng bái. Đáng tiếc, khu di tích này quá cổ xưa. Truyền thừa cũng tàn tật phá không thể tả. Ta chỉ tìm tới ba cái nghề nghiệp tin tức. Tỉ như linh môi đến tiếp sau thần bí học giả. Cùng với tầng thứ ba nghề nghiệp kỳ thuật sư, nó nhậm chức yêu cầu rất cao, tựa hồ ủng có rất nhiều kỳ huyễn mà quỷ bí năng lực. Thế nhưng, nó nhị giai nghề nghiệp vậy mà cũng là thần bí học giả. Xem ra linh môi con đường, tại nhị giai mới xuất hiện chi nhánh lựa chọn, nhưng cổ đại cái nghề nghiệp này rõ ràng càng thêm cường đại. Vậy mà chạm đến tầng thứ năm truyền thuyết cấp nghề nghiệp. Mặc dù, nó thiếu sót ở giữa rất trọng yếu một bộ phận, ta chuẩn bị đem trong di tích tìm tới nghề nghiệp, tin tức ghi chép xuống tới, sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một chút, nhìn một chút cùng ta truyền thừa của mình có cái gì khác biệt. Ngoặc kép, sau đó, liền là hai cái nghề nghiệp nhậm chức tin tức, phân biệt thuộc về nhị giai thần bí học giả, cùng với tam giai kỳ thuật sư. Quả nhiên, là tàn khuyết hệ thống. Saoru về sơ lật một cái, không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như cái nghề nghiệp này dây xích đầy đủ, nó đem vô cùng khinh khủng. Có thể khiến chức nghiệp giả theo cấp thứ nhất linh môi. Tấn thăng đến tầng thứ năm truyền thuyết chi cảnh. Nhưng hết sức đáng tiếc, Kira chỉ tìm được tàn khuyết bộ phận. Trong sổ Kira nói tìm được ba cái nghề nghiệp tin tức. Vì cái gì hắn chỉ ghi chép hai cái. Saoru lông mày nhướn lên. Lật đến một trang cuối cùng. Nguyên nhân có lẽ có hai cái. Thứ nhất là hắn cho rằng cái thứ ba nghề nghiệp không trọng yếu. Tỉ như là linh môi. Cái thứ hai khả năng. Liền là quá trọng yếu. Trọng yếu đến không thể ghi chép mức độ. Theo hắn biết được con đường này còn có tầng thứ 5 truyền thuyết cấp nghề nghiệp tồn tại khả. Năng đến xem, chẳng lẽ hắn lấy được, liền là tầng thứ 5 nghề nghiệp tin tức. Sauer con mắt phát sáng, vừa đến tứ giai hoàn chỉnh hệ thống là có thể xưng là truyền thừa. Tầng thứ 5 cùng cấp 6, vậy căn bản là truyền thuyết cùng thần thoại. Nhưng ở chư thần tờ mờ sáng hôm nay, lại không phải không có khả năng đi đến. Kira không sẽ rộng rãi như vậy. Hắn cho ta bản bút ký này. Đầu tiên âm thầm dùng ngôn ngữ định ra liễu nghi thức khế ước. Cái này hiệu lực có lẽ sẽ không quá mạnh, nhưng hắn còn có cũ chuẩn bị. Cái kia chính là đề cập cái này tầng thứ 5 nghề nghiệp tin tức cùng một bộ khác hoàn chỉnh truyền. Thưa, Saoru bĩu môi, đem ý nghĩ của đối phương suy đoán 7-8 phần. Kira khẳng định lo lắng cho mình lấy chỗ tốt không làm việc, không đi cứu hắn, cho nên dùng hai tầng đáng tin. Ngôn linh khế ước chỉ là một mặt, còn có một phương diện thì là cái này tầng thứ 5 nghề nghiệp tin tức dụ hoặc. Dù cho nó thiếu khuyết tầng thứ 4 nghề nghiệp tin tức, vẫn như cũ hết sức chân quý. Dĩ nhiên, nếu như bù đắp toàn bộ nghề nghiệp hệ thống thoại, giá trị của nó đơn giản vô phương ước lượng, Kira chắc chắn sẽ không ngay từ đầu liền đem nó cho ta. Sauro mím môi, có chút xoắn suýt, một bộ này truyền thừa, quả nhiên là tàn khuyết, không có tầng thứ 4 đại sư cấp nghề nghiệp tin tức. Tầng thứ 5 có lẽ cũng có vấn đề, cho nên nói, nó cao nhất chỉ tới tầng thứ 3, chuyên gia cấp, nếu như chính mình nghĩ trên con đường này đi được càng xa. Thật đúng là nhất định phải đem Kira cứu ra, thu hồi được mặt khác một đầu hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống. Nhân sinh, thật sự là bất đắc dĩ ha. Mặc dù trên tay này phần nghề nghiệp con đường thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng Saoru càng muốn hơn Kira trên tay một cái khác hoàn chỉnh hệ thống. Trời biết bộ này tàn khuyết truyền thừa tứ giai nghề nghiệp đi nơi nào tìm. Nếu như tìm không được, trên tay cái này hệ thống nhiều nhất chỉ có thể đi đến tầng thứ 3. Cấp bậc chuyên gia đặt ở chư thần hoàng hôn thời kỳ có lẽ đủ, nhưng lại xa xa không đủ gánh chịu Saoru lúc này dã vọng. Saoru thở dài, bắt đầu nghiêm túc ghi chép nhậm chức tin tức. Đinh, kiểm trắc đến nhị giai nghề nghiệp tin tức thần bí học giả. Nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp. Linh môi tinh thần 2.5, linh hồn xuất khiếu LV2, điều kiện phù hợp, có hay không thông qua tiêu hao 400 điểm kinh nghiệm tiến hành nhậm chức. Đinh, kiểm trắc đến tam giai nghề nghiệp tin tức kỹ thuật sư. Nhậm chức cần nhị giai trước đưa nghề nghiệp, thần bí học giả, tinh thần 5.0, linh hồn xuất khiếu LV4, điều kiện không phù hợp, vô phương nhậm chức. Thanh thuộc tính bên trên, hai cái tin tức nổi lên, thần bí học giả trước đưa yêu cầu, ta đều đạt đến, liền là kinh nghiệm không đủ. Thấy đầu thứ nhất tin tức, Saoru trên mặt vui vẻ, có được thanh thuộc tính cùng với kinh nghiệm, tăng lên quả nhiên liền là cưỡi tên lửa. Nhưng thấy tiếp theo đầu, thần sắc hắn nhất biến, hết sức rõ ràng, tam giai chuyên gia nhậm chức. Độ khó muốn xa xa lớn hơn bình thường nhất giai nhị giai. Nghĩ không ra, linh môi này nhất hệ nghĩ muốn tiến giai, đối với linh hồn xuất khiếu kỹ năng yêu cầu cao như vậy. Nhưng có thể tưởng tượng, nhậm chức yêu cầu hà khắc, đại biểu tấn thăng về sau, thực lực nhất định cũng rất cường đại. Saoru thở sâu, có lẽ ta nên trước tấn thăng nhị giai tinh anh, lại đi giải cứu Dồ tiên sinh. Vị kia Kira, Dồ hư hư thực thực ác ma tín đồ, cũng không phải là hết sức có thể tin. Trên thực tế, nếu không có thanh thuộc tính thừa nhận này chút nhậm chức tin tức, hắn chỉ sợ đều muốn hoài nghi bút ký thật giả. Lại nói, đối thủ cũng không là bình thường linh thể, mà là một cái nhị giai ác linh. Saoru liếc mắt thanh thuộc tính XP 80, còn kém 320 điểm kinh nghiệm, nên đi nơi nào bù đâu? Saoru bỗng nhiên nghĩ đến cái kia khu xử miệng chim quái nhân siêu tập du hồn hắc thủ. Nếu như lại đến hai cái quái nhân,